Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tựa hồ bắt đầu từ đêm đó, Tưởng Viễn Chu đã không hề chạm vào một giọt rượu nào. Hứa Tỉnh Thâm bị anh ôm chặt, khó chịu ngọ nguậy. Cánh tay vừa khẽ động một chút, Tưởng Viễn Chu đã ở bên tai nói với cô. Chưa ngủ à? Vừa mới ngủ, đã bị anh đánh thức. Tưởng Viễn Chu cắn một cái lên cổ áo Hứa Tỉnh Thâm, bắt đầu kéo xé quần áo Hứa Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng mở mắt, bàn tay giữ chặt trước ngực. Buông ra. Tỉnh Thâm, em muốn cứ như thế này với anh sao? Không lạnh không nhạt, cho dù không hề xa cách, nhưng cũng dày vò con người đến khó chịu. Hứa Tỉnh Thâm giữ chặt cổ áo của mình, Tưởng Viễn Chu hôn lên lưng cô. Anh dứt khoát ôm lấy thắt lưng của cô, để cả người cô chìm vào giường lớn. Tay anh đặt lên thắt lưng, Hứa Tỉnh Thâm vội vàng đè lại. Em không muốn. Hơn nửa tháng không làm, sao lại không muốn? Giọng nói Tưởng Viễn Chu vang lên bên tai cô. Em ghét bỏ anh có phải không? Bờ vai Hứa Tỉnh Thâm run lên. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn như thường ngày cùng nhau đến bệnh viện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Chỉ là không có thời gian cùng nhau ân ái. Tưởng Viễn Chu biết không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, anh cả đời có thể phải chịu cảnh không được chạm vào cô. Hai tay anh nắm kéo áo ngủ của cô. Hứa Tỉnh Thâm bị đè ép, sức lực không còn bao nhiêu. Tưởng Viễn Chu gần như chẳng dùng bao nhiêu sức đã kìm hãm được cô. Vòng ngực anh gắt gao chặn cô lại. Hứa Tỉnh Thâm động đậy không được mấy cái, trán đã vã mồ hôi. Anh đã ngả bài với người trong nhà, anh sẽ không lấy người khác. Cần cổ Hứa Tỉnh Thâm hơi ngơ ngứa, không khỏi rụt lại. Hai tay Tưởng Viễn Chu bắt chặt thắt lưng cô, không để cô có cơ hội lộn xộn. Anh cam đoan, từ nay về sau, một giọt rượu anh cũng không uống. Anh bỏ rượu. Kẻ khác cũng biết sẽ không thể tiếp cận anh, được không? Khuôn mặt cô ngây ngốc vùi trong gối, cố hết sức bật ra. Anh buông ra trước đã, có một số việc phải để nó từ từ trôi qua mới được, anh đừng ép em. Nếu anh không ép em, chuyện này sẽ mãi mãi không qua đi. Cả người Tưởng Viễn Chu ngả về phía trước, Hứa Tỉnh Thâm níu chặt ga giường bên dưới, cô thỏ tay muốn đánh anh. Tưởng Viễn Chu giữ chặt tay cô. Em không hề rời khỏi anh. Đã nói lên em không thể rời bỏ anh. Cùng nhìn về một hướng, đường có khó đi hơn nữa, chúng ta cũng phải nhảy qua. Hứa Tỉnh Thâm đau đến rên một tiếng, miệng bật ra những tiếng nhỏ vụn, nhịn không được mở miệng. Có nhảy cũng không thể nhảy qua thế này, em không có nhiều sức lực như anh. Đó là anh không nhịn được. Khuỷu tay Tưởng Viễn Chu chống hai bên gò má Hứa Tỉnh Thâm, đẩy dồn cô về phía trước. Cả vòng ấm nóng ái muội bị sự nặng nề bao phủ. Hứa Tỉnh Thâm vuốt mặt, gạt tóc sang hai bên. Tưởng Viễn Chu giúp cô vén chăn, cô khẽ mở mắt ra. Không cần đáp, em muốn đi tắm. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, thừa dịp nằm úp sấp sau lưng cô. Muốn tắm phải dẫn theo anh. Khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn vùi trong gối. Nhà họ Lăng và nhà họ Tưởng cùng nhau bày ra một ván cờ lớn như vậy, nhưng hiện tại hai bên đều không có động tĩnh. Em luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Đương nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ ý định. Chỉ là bất kể thế nào, anh cũng sẽ không để cho bọn họ được như ý. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy rất mệt, nhắm hai mắt lại. Cái mệt này không chỉ riêng gì trên cơ thể. Một đoạn tình cảm không được gia đình đối phương chấp nhận, muốn tu thành chính quả, vậy thì thật có thể sánh với 9981 ải khó khăn. Đúng rồi, hôm nay dì nhỏ của anh đến bệnh viện, nói rằng thuốc trước đây uống không có tác dụng. Báo cáo kiểm tra thì khá tốt, em đã đổi thuốc cho gì? Ừ. Môi Tưởng Viễn Chu miết nhẹ sau lưng cô. Em là bác sĩ chính của dì nhỏ, em quyết là được. Ừ. Lại vài ngày trôi qua, hôm đó Hứa Tỉnh Thâm ở trong phòng khám, vừa xem xong người cuối cùng, cô cầm lấy túi sách định đi ăn cơm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hứa Tỉnh Thâm vẫn không ngẩng đầu lên. Mời vào. Tưởng Thủy Vân đẩy cửa đi vào, bên cạnh là thím gái và một y tá. Vị y tá kia thấy Hứa Tỉnh Thâm, không nhìn qua bên này khẽ cười nói. Bác sĩ Hứa, cô Tưởng đến, cô xem bà khách sáo không? Tôi nói với bà cô ở trong, bà vẫn không dám gõ cửa. Hứa Tỉnh Thâm ngồi thẳng dậy, có chút bất ngờ. Sao lại đến Tinh Cảng vậy, chẳng lẽ cơ thể không thoải mái sao? Không phải. Tưởng Thủy Vân nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, vội vàng mỉm cười nói. Sau khi đổi thuốc, khá hơn nhiều, buổi tối ngủ ngon hơn trước. Thím gái cũng vui vẻ. Đúng vậy, hôm qua còn ngủ chưa được nữa. Vậy thì tốt rồi. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm giãn ra một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net